Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 203, bị dọa chạy tiểu yêu tinh. Hai canh, quyển sách này tịch bên trong tràn ngập dịch thu khó hiểu văn tự. Hắn nhanh chóng lật qua lại, gần như toàn bộ đều văn tự tính miêu tả, cũng không có mà hắn cần đồ vật. Dịch thu đem quyển sách này tịch trước vứt qua một bên, sau đó lại cầm lấy một quyển sách phóng tới trên mặt đất, sau đó dùng thích phách cẩn thận địa mở ra. Vượt quá dịch thu ngoài ý liệu, cũng không có cái gì ma pháp cạm bẫy bị gây ra. Dịch thu hoài nghi có khả năng ma pháp cạm bẫy gây ra cơ chế cần tiếp xúc đến thân thể tài năng gây ra. Suy nghĩ một chút, dịch thu thử lấy tay cầm lấy sách vở mở ra, nhưng mà cũng không có như cùng lúc trước quyển sách kia tịch có tê dại cảm giác. Suy nghĩ một chút, dịch thu đoán chừng là xuất phát từ kinh phí vấn đề. Druid chỉ ở một vài mấu chốt sách vở phía trên gây ma pháp cạm bẫy. Chung quy ma pháp cạm bẫy giá trị chế tạo không thấp, cũng là có thể lý giải. Dịch thu nhanh chóng lật qua lật lại, hắn phát hiện này bổn thượng mặt vẫn không có mà hắn cần đồ vật. Vì vậy hắn lần nữa đem bỏ qua, tiếp tục tìm kiếm quyển sách khác. Còn lại một vài dịch thu đều không có gây ra ma pháp cạm bẫy. Bất quá đồng dạng hắn cũng không có tìm được chính mình cần tin tức. Bất quá ngay tại hắn ý đồ lật xem bị đặt tại ngăn tủ tầng dưới cùng một quyển sách thời điểm, quen thuộc tê dại cảm giác truyền tới. Kiểm tra đo lường đến nhân vật tào ngộ ma pháp cạm bẫy. Đang tiến hành kiểm định. Kiểm định thành công. Nhân vật miễn dịch lần này tê liệt hiệu quả. Ma pháp ấn ký tiêu ký thất bại. Sự kiện mở rộng. Druid giáo hội truy sát gây ra thất bại. Trừ kiểm tra đo lường ma pháp hiến tế kiểm định tin tức. Dịch thu võng mạc thượng trả lại bắn ra một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Hiển nhiên ma pháp cạm bẫy bị thêm vào ma pháp ấn ký. Có thể vì Druid giáo hội cung cấp loại nào đó có thể cung cấp truy tung tin tức. Dịch thu tuy không biết cái này sự kiện ban thưởng là cái gì, bất quá liền trước mắt mà nói, hắn cũng không hy vọng cùng loại này cỡ lớn tổ chức tiến hành chính diện giao phong. Dịch thu mở ra này bản bị kèm theo ma pháp cạm bẫy sách vở. Rốt cục tới một ít dịch thu cảm thấy hứng thú đồ vật xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Đó chính là trong sách tranh minh họa. Tuy dịch thu xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng là từ trong sách nhiều lần thực vật tranh minh họa đến xem, điều này hiển nhiên là một quyển ghi lại các loại thực vật tin tức sách vở. Đáng nhắc tới là, không biết Druid dùng thủ đoạn gì chế tạo quyển sách này tịch. Phía trên tranh minh họa nhìn lên trông rất sống động. Dịch thu hoài nghi Druid là cầm thực vật dùng tương tự tiêu bản hình thức trực tiếp niêm phong bảo tồn đến sách vở bên trong. Đây đối với Druid mà nói cũng không phải cái bao nhiêu khó khăn công nghệ. Chỉ là giá trị chế tạo tương đối tới ngẩng cao, đắt đỏ rất nhiều. Dịch thu nhanh chóng liếc nhìn sách vở bên trong tranh minh họa. Hắn đang tìm kiếm tinh loại hoa quỳnh, rốt cục tới, tại cả bộ sách bị dịch thu lật qua đại khái 1/3. Dịch thu tìm đến hư hư thực thực tinh loại hoa quỳnh tranh minh họa. Dịch thu đem sách vở cầm trên tay đi đến trong sân. Sau đó đối với kia gốc tinh loại hoa quỳnh tiến hành so với. Đáng được ăn mừng là tranh minh họa thượng kia gốc tinh loại hoa quỳnh ôn hòa thu trong sân hoa quỳnh trên căn bản là nhất trí, thực vật cũng là tồn tại thân thể tính sai biệt loại tình huống này. Có đôi khi chỉ là dựa vào một cái tranh minh họa là rất khó tiến hành phân biệt. Tại phán định tranh minh họa chính là tinh loại hoa quỳnh. Dịch thu bắt đầu nghiên cứu phía trên ghi lại tin tức. Này so với hắn năm đó ở vật chất giới khảo thi Anh ngữ cần phải kích thích nhiều lắm. Khảo thi Anh ngữ là cùng loại với ta xiên điễn san cân loại này đã xem cảm giác, mà quyển sách này tịch thượng văn chữ tin tức liền hoàn toàn là mộng bước. Bất quá là năm đó dựa vào mộng phụ đoán thông qua Đại học Anh ngữ dịch thu. Đối với cái này có vô cùng phong phú kinh nghiệm. Rất nhanh, dịch thu liền khóa chặt một cái trong đó đoạn. Hư hư thực thực Druid chuyên nghiệp đánh dấu hình vẽ. Hơn nữa cùng bình dược tề thượng hình vẽ rất tương tự. Hắn lại vượt qua nhìn phía trước. Phát hiện mỗi một chủng thực vật đều có tương tự hình vẽ. Điều này nói rõ, loại này hình vẽ chính là Druid dùng cho đánh dấu thực vật tin tức. Dịch thu cầm sách vỡ đối với lúc trước kia mấy bình bình dược tề một vừa so sánh một chút. Hắn rất nhanh phát hiện trong đó rất nhỏ khác biệt. Sau đó đem chứa tinh loại hoa quỳnh bồi dưỡng dịch kia bình bình dược tề cho lấy ra. Bởi vì không rõ ràng lắm liều thuốc. Hơn nữa nguyện vọng sự kiện tin tức nói rõ bên trong cũng không có nói tới. Dịch thu suy nghĩ một chút. Trực tiếp đem chọn bình bồi dưỡng dịch trực tiếp ngã vào tinh loại hoa quỳnh xung quanh trong đất. Bùn, quán chú thành công. Tinh loại hoa quỳnh đem tại một cái giờ đồng hồ mở ra. Thỉnh cảnh giác trước tới quấy rối tiểu yêu tinh. Ngay tại dịch thu ngược lại hết bồi dưỡng dịch. Không bao lâu, hắn võng mạc thượng xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức. Hơn nữa tại hắn tạm thời đoàn đội phó bản trang web bên trong thêm năm một cái tạm thời tính theo. Thời gian mảnh, dịch thu sờ sờ đầu chọc, chuẩn bị từ trong phòng nhỏ chuyển cái ghế xuất ra, đi ngang qua kia tương tự giữ tợn mèo sinh vật thời điểm. Dịch thu tại trên đầu nó theo mau sờ sờ. Hiển nhiên này tương tự giữ tợn miêu gia hỏa cũng kế thừa mèo khoa động vật phổ biến yêu thích. Tại dịch thu vuốt ve hạ hiển lộ rất hưởng thụ. Trong miệng không ngừng phát ra vù vù thanh âm. Druid trong phòng chỉ có một chương cồng cành ghế dài. Sau đó chính là một cái tương tự băng ghế đồ dùng trong nhà. Suy nghĩ một chút, dịch thu cầm cái kia băng ghế lấy ra. Sau đó phóng tới tinh loại hoa quỳnh bên cạnh ngồi xuống. Tuy dịch thu không ngại ngồi dưới đất, thế nhưng phụ cận bùn đất đều tương đối ẩm ướt. Trực tiếp ngồi lên hiển nhiên không là cái gì tương đối sung sướng cảm giác. Cúc hoa là nhân loại bạn tốt, không thể để cho nó bị cảm lạnh. Theo thời gian trôi qua, dạ hiểu mới sâu, ánh trăng trở nên mông lung, tựa như mặc vào một tầng lụa mỏng. Dịch thu ngồi ở tinh loại hoa quỳnh bên cạnh, hơi nhắm mắt lại khôi phục tinh thần. Ngay tại võng mạc thượng tính theo thời gian mảnh nhảy lên đến cuối cùng 20 phút đồng hồ thời điểm. Dịch thu cảm giác phụ gần như là có loại nào đó sinh vật. Thế nhưng tại hắn LV3 đuôi mù đấu cảm ứng bên trong lại không có xuất hiện. Từng có kinh nghiệm dịch thu trong chớp mắt mở hai mắt ra cảnh từ trên ghế đầu đứng lên. Hắn biết đây là phụ cận tồn tại loại nào đó ẩn hình sinh vật. Đại tiểu tự nhiên, dịch thu trực tiếp chuyển hóa thành cỡ lớn hình thể, sau đó đem thích ếch hoán đổi thành hạng nặng côn bồng trạng thái. Druid sân nhỏ nguyên bản coi như rộng rãi, thế nhưng hiện tại dịch thu cầm lấy thích ếch cảnh giác mà nhìn bốn phía thời điểm. Liền hiển lộ tương đối chật chội. Dịch thu dùng hắn đã thay đổi đến cơ hồ có trứng gà cỡ con người hung dữ địa quét mắt trong sân. Nếu có đâu khả nghi địa phương hắn liền chuẩn bị trực tiếp dùng thích ếch đập tới. Ngay tại dịch thu không có phát hiện dị thường, chuẩn bị tới một sóng quét ngang thời điểm. Có lẽ là dịch thu dị biến kinh động những cái này ẩn hình sinh vật. Lại có lẽ là sợ hãi tại thích ếch thô to. Nói ngắn lại, tại dịch thu đuôi mù đấu cảm ứng bên trong, hắn có thể thấp thoáng cảm giác được những cái này ẩn hình sinh vật đang nhanh chóng rời xa. Căn cứ tổng võng nhắc nhở tin tức, dịch thu hoài nghi những cái này ẩn hình sinh vật rất có thể chính là trước tới quấy rối tiểu yêu. Tinh, tuy không biết tiểu yêu tinh cùng tinh loại hoa quỳnh có ân oán gì. Thế nhưng vì chim đại bàng chi vũ thích, dịch thu không ngại đem chúng trùy thành thịt vụn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đường máy tính giờ hoàn toàn đọc xong sau. Những cái kia quấy rối tiểu yêu tinh không có lần nữa xuất hiện. Sau đó dịch thu nhìn về phía tinh loại hoa quỳnh. hắn phát hiện nguyên bản nhìn lên rất phổ thông tinh loại hoa quỳnh đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tách ra dị thường hoa mỹ đóa hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.